108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 631, Bạch Hổ cô gái, góc truyện audio.com. Lệ Thái Tuế đứng ở Bạch Hổ giới bị yêu tộc tên là Đoạn Tích núi non thượng. Dưới chân là một mảnh sâu không lường được mênh mông lâm hải. Vô số hí hô núp này mênh mông bát ngát trong rừng cây. Vượn hót, hổ gầm, sói tru không khỏi phát ra làm cho người ta tê tâm liệt phế uy hiếp. Lão giả cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, một đôi vẩn đục không rõ giả nua ánh mắt chẳng qua là nhìn trời tế. Trong đồng tử chiếu ra chính là một ngọn thẳng vào tận trời ngọn núi cái bóng. Chính là nạc lớn Bạch Hổ giới đều không thể che giấu kia nữ Lương Sơn khổng lồ cái bóng. Lão phu ta thật là càng ngày càng giống như đi trên núi tìm tòi đến tột cùng. Lệ Thái Tuế phe phẩy quạt giấy, từ từ nói. Ở bên cạnh hắn đỡ hẳn áo bào trắng cô gái có một đôi không hề bận tâm ánh mắt cùng siêu nhiên khí chất. Phảng phất anh kiệt hai chữ làm nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Lưu hải bị gió thổi lên, lộ ra một cái màu xanh dã thú ấn ký. Thanh diện thú dương tử câm nghe đến lão giả lời nói. Chẳng qua là rất nhỏ dương mắt ra, ngắm phương xa kình thiên chi trụ nữ Lương Sơn một cái. Thái Tuế nhất định có thể làm được, Dương Tử Câm nhẹ giọng trả lời, nhưng là kia tử lôi ma đầu là một cái phiền phức. Lệ Thái Tuế cười cười, Thủy Tinh Long Cung chân bảo yến tịch mặc dù thành công giải phóng ra khỏi liệu đế nhưng là để Bạch Hổ thất linh tinh gãy hay sao? Không chỉ có như thế, vốn đang nghĩ dựa này từng nhất thống Bạch Hổ giới cường giả trở thành bước lên nữ Lương Sơn vũ khí. Cũng là chưa từng ngờ tới ngay cả trận này bữa tiệc cũng không có thể đi qua. So sánh với cái này, Lệ Thái Tuế càng thêm để ý chính là ở Thương Long giới nhắc lên tinh phong huyết vũ tử lôi ma đầu. Ở tu vi thượng, Lệ Thái Tuế là tuyệt đối nghiền áp đối phương, để hắn để ý chính là cùng này tử lôi ma đầu cùng đi ra hiện thiên cương tinh ngọc kỳ lân bực này tinh tướng. Truyền thuyết ngàn năm không có khế ước giả Lâm Sung cùng Võ Tòng cũng khăng khăng một mực theo đuổi cho hắn. Bây giờ ngay cả kia vũ lực đứng đầu thiên cương tinh cũng đứng ở một bên. Cũng nên để Lệ Thái Tuế không thể coi thường. Dương Tử Câm bình tĩnh đích đạo. Thái Tuế cũng không có thua hắn. Lão phu khí thế không có bại hắn. Có thể trận thế cũng là thua rối tinh rối mù a, ha ha. Lệ Thái Tuế cắp cắp cười một tiếng. Không che giấu chút nào của mình thất bại, lão phu là không ra, không nghĩ tới người này thật có chút thủ đoạn, lão phu nên mượn hơi hắn mới là, lần sau lão phu mà hỏi hắn, có nguyện ý hay không cùng lão phu liên thủ cùng nhau giết thượng nữ Lương Sơn. Thái Tuế có thể thử một chút, ân, ban đầu bởi vì có Bạch Hổ thất linh tinh cái này danh tiếng. Cho nên Lệ Thái Tuế đối với bất kỳ Bạch Hổ giới ngoại trừ hàng tinh giả cũng cho rằng chướng ngại vật. Chỉ là muốn một cước đá văng ra. Dưới mắt Lệ Thái Tuế cảm thấy phải thay đổi mình lúc trước quan niệm. Bạch Hổ giới ra cũng có không ít lợi hại hàng tinh giả đáng giá mượn hơi. Tỷ như này tử lôi ma đầu. Còn nữa cái kia tự cho kia có được thái cực đồ thiếu nữ hồ mịch. Thất tinh tụ nghĩa danh sách thiếu hai người. Cho bọn hắn nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt sao, mặc dù như nhau đấu quá mấy chàng, nhưng này đấu tinh cũng chỉ vì một cái mục đích nhất trí, địch nhân biến thành đồng minh cũng rất bình thường. Lệ Thái Tuế đang nghĩ ngợi, chân trời lần lượt bay tới mấy đạo độn quang. Thái Tuế, độn quang rơi xuống đất lộ ra một gã bạch y như tuyết băng hàn cô gái. Cô bé ánh mắt cực lạnh, như ngàn năm huyền băng sở chế. Nàng nơi đi qua đều là gió rét lạnh thấu xương, phi tuyết kết xương, vốn là bốn phía kia ngẩng cao vượn hót hổ gầm thanh âm cũng là bị đông cứng trừ khử mất tích. Hàn băng, không sai, xem ra tu vi của ngươi có tiến bộ rất lớn. Lệ Thái Tuế hài lòng gật đầu, những ngày qua bế quan không có uổng công luyện tập, hàn băng tu vi nghiễm nhiên đột phá tinh không trung kỳ. Bạc băng như lý thần thông đã đến thu phát tự nhiên cảnh giới. Xem ra Thủy Tinh Long Cung này một yến cũng không coi là trắng đi. Thiếu nữ như băng cứng hoàn toàn giống nhau chuyện. Khẽ gật đầu, lão phu muốn cho tử lôi ma đầu trở thành thất tinh tụ nghĩa một trong. Hàn băng, ý của ngươi như thế nào? Lệ Thái Tuế phe phẩy cây quạt, thong thả nói, hắn, Hàn Băng lông mày kẻ đen nhíu chặt nói, Thái Tuế, Thất Tinh tụ nghĩa cuối cùng chỉ có một vị bá chủ. Hắn trèo lên đỉnh Nữ Lương Sơn kia Thái Tuế ngài. Nàng cùng Tử Lôi Ma Đầu đã giao thủ hơn nữa bị đánh bại quá. Biết hắn thật sự rất mạnh, Lệ Thái Tuế suy nghĩ hắn gia nhập Thất Tinh tụ nghĩa cũng không kỳ quái. Hàn Băng tâm tính đã sớm tu luyện tới băng tuyết vô tình cảnh giới. Nhưng là Hàn Băng hay là nghĩ nhắc nhở một cái vị này tôn kính lão già. Để Tử Lôi Ma Đầu trở thành Thất Tinh tụ nghĩa ý tứ hàm xúc cùng ngày sau gặp mặt đối với một cái có được mấy vị cao nhất võ. Tướng cường địch, đây quả thực chính là mời lang nhập thất, quá không sáng suốt, Lệ Thái Tuế lại cười nói. Hàn Băng, lo lắng của ngươi lão phu đã nghĩ qua, nhưng là có thể bị Lâm Xung. Võ Tòng coi trọng nam nhân nói vậy sẽ không như vậy nông cạn. Cùng nhau phá vỡ này đấu tinh không phải là so sánh với bá chủ hơn thú vị sao? Hàn Băng nguyện ý nghe từ Thái Tuế định đoạt. Hàn Băng không hề nữa phản bác, có ngươi những lời này. Lão Phu cũng yên tâm, Lệ Thái Tuế cười nói, vô luận Diệp Phù Đồ hay là Tử Lôi Ma Đầu, Lão Phu cuối cùng chẳng qua là tin tưởng người trong nhà. Hàn Băng gật đầu, một lát sau, Tín Lao, Thương Phong lần lượt chạy tới, Lệ Thái Tuế đồng dạng cùng bọn họ nói đến Tử Lôi Ma Đầu chuyện tình. Tín Lao gật đầu, Thương Phong liền cùng Hàn Băng nghĩ tới một khối. Đều cho rằng ở Thất Tinh tụ nghĩa trong có một người đánh vỡ thăng bằng hàng tinh giả đối với khắp cả đội ngũ cũng tương đối không? Ổn, bất quá cuối cùng vẫn là giao cho Lệ Thái Tuế tự mình quyết định. Được, Thái Công, Diệp Phù Đồ đi giết Ly Thiên Chu Tiễn. Để tại hạ cùng Thái Công nói một chút. Thương Phong nói, hắn đi giết Chu Tiễn. Lệ Thái Tuế lắc đầu. Ly Thiên Chu Tiễn là hỏa trúc cần điều. Mặc dù đối với Diệp Phù Đồ tu luyện chu tức niết diễm trở hành hỏa công pháp có vô cùng trợ giúp lớn. Nhưng là Ly Thiên Chu Tiễn như thế nào tốt như vậy đối phó? Này Diệp Phù Đồ tám phần có rất chật vật, nhân loại cuối cùng vẫn là nhân loại, vĩnh viễn cho là mình bao trùm ở những chuyện khác Phật bên trên. Thương Phong, ngươi đi một chuyến, cần thiết lời nói dẫn hắn trở lại. Lệ Thái Tuế nói, tuân lệnh. Vẫn có một việc phải Hàn Băng ngươi đi làm, đoạt mệnh Tam Lang Thạch Tú ở Bạch Hổ giới du ngoạn thời gian dài như vậy. Là lúc làm cho nàng báo đáp Bạch Hổ giới thời điểm. Lệ Thái Tuế khẽ mỉm cười. Hàn Băng hiểu Lệ Thái Tuế này là muốn cho nàng dùng song tinh giam giữ đi ký hạ thiên tuệ tinh. Đoạt mệnh Tam Lang có thể ở nguy cơ từ phía Bạch Hổ giới sinh tồn đến Tam Quyển Thiên Thư trước. Trong đó rất lớn nguyên nhân là bởi vì Lệ Thái Tuế cố ý muốn cho Thạch Tú Tú tu luyện của mình võ nghệ giảm đi thời gian. Bất quá Lệ Thái Tuế hiển nhiên cũng biết dưỡng hổ vi hoạn bốn chữ. Bây giờ đoạt mệnh Tam Lang võ nghệ cao siêu, cảnh giới phi phàm, Hàn Băng cùng Lăng Phi Tuyết căn bản không có biện pháp đánh bại nàng. Tín Lao, ngươi cũng đi giúp Hàn Băng giúp một tay, Lệ Thái Tuế đối với nữ nhân nói. Còn nữa Tử Câm, ngươi cũng đi sao? Lệ Thái Tuế quay đầu lại nhìn chăm chú vào Dương Tử Câm. Con ngươi thâm thúy tràn đầy hàm nghĩa. Lần này ký hạ Thạch Tú tình thế bắt buộc, cũng là vì ngày sau chúng ta nguyện vọng có lợi võ tướng. Tử Câm, ngươi hiểu chưa? Tử Câm biết đến, Dương Tử Câm nhàn nhạt gật đầu. Nguồn tài, Lệ Thái Tuế lúc này mới yên tâm. Các ngươi nhanh đi mau trở về. Lần này không thể có bất kỳ không may. Thái Tuế ngài đi, Hàn Băng hỏi, liệu đế ở mở ra mở tinh giới lối đi trận pháp? Lão Phu còn phải đi chiếu cố xuống. Bạch Hổ giới có được này Lương Sơn đại lục xa nhất cổ nguyên thủy rừng rậm. Nặng loan núi non trùng điệp màu xanh biếc để rừng rậm cương vực vô hạn dài răng rạc. Áp bách suy nghĩ cầu rừng rậm trở thành chủ đạo, cùng những khác tam giới bất đồng. Bạch Hổ giới đặc biệt cổ xưa hơi thở làm cho người ta tiến vào lần này giới đã cảm thấy đưa thân vào một cái thượng cổ hồng hoang. Hỗn độn chung, cái loại này cảm giác bị áp bách từ bốn phương tám hướng đè ép tới đây làm cho người ta thở không nổi. Không trung mơ hồ có thể thấy được mấy cái khổng lồ con chim ở rừng rậm quanh quần. Chợt nhìn giống như lớn hơn mấy trăm lần con rơi. Trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến cự thú sao động phảng phất ở nói với nơi đây nguy hiểm. Lần đầu tiên tới đến Bạch Hổ giới Tô Tinh cho nên đã bị cảnh tượng trước mắt thật to rung động một lần. Mới tiến vào Bạch Hổ giới bên bờ tự thấy khổng lồ như vậy yêu thú. Nếu là tiến vào Bạch Hổ giới trung tâm không chừng còn có cái gì quái vật tồn tại. Truyền thuyết Liệu Đế ở Bạch Hổ giới từng mở liệu nước. Lập thủ đô mở ra, nếu như là thật sự, nàng kia vậy thì thật là nghịch thiên a. Tô Tinh đứng ở thừa lúc tinh thuyền thượng phối hợp nói. Phong đô bị dụ làm vạn yêu chi thành, rất nhiều tu sĩ cũng muốn nhìn một chút đi. Hề Nguyệt vẻ mặt ước mơ vẻ. Kể từ khi Thủy Tinh Long Cung biết được Liệu Đế là một nữ tính sau khi lập trường không đề cập tới, Hề Nguyệt đối với loại này mạnh cô gái là hết sức bội phục. Bạch Hổ giới loại địa phương này cũng có thể chinh phục kia phải bực nào quyết đoán. Ta cũng muốn gặp hiểu biết biết, Tô Tinh hai mắt sáng lên, đối với vui mừng liên tục không ngừng Lương Sơn Đại Lục tràn đầy hứng thú. Bất quá nơi này trọng lực tựa hồ so sánh với những địa phương khác lớn hơn rất nhiều gấp. Tô Tinh đưa tay cầm mấy lần, thân thể có thể rõ ràng cảm giác được trầm trọng rất nhiều. Trọng lực vậy là cái gì? Hoa Uyển Ước đối với người nam nhân này lại nhảy ra từ chưa từng nghe qua danh từ liếc mắt. Bất quá chỗ này thật đúng là để hơn cảm thấy không nhanh đi. Thiên Anh Tinh cũng đã nhận ra thân thể giống như nhiều một tầng trói buộc. Xa không có lúc trước nhẹ nhàng như vậy, đoạt mệnh tam lang không hổ là đoạt mệnh tam lang, thậm chí ở loại địa phương này tu luyện võ nghề, Tô Tinh đều không thể tưởng tượng nàng rốt cuộc là như thế nào sống sót. Nếu như vị kia thiên tuệ tinh thạch tú tú bây giờ còn không có sao băng lời nói. Võ nghệ cảnh giới sợ rằng tương đối lợi hại, nghĩ nàng lại không khỏi nhớ tới Lệ Thái Tuế bên cạnh vị kia người đạm như cúc thanh diện thú Dương Tử Câm. Đồng dạng vũ lực cao siêu, không thua cao nhất võ tướng, xem ra nơi đây phải cẩn thận, Tô Tinh đang nghĩ ngợi, Bạch Hổ giới lần đầu tiên chào hỏi lúc này nhưng tới. Phương xa mấy cái chim khổng lồ ngửi được Tô Tinh một nhóm khí thức con người. Kích động cánh phích bay tới, cho dù cách vài chục dặm cũng cảm giác được một cổ cuồng phong đập vào mặt. Này mấy cái tên là tiêu bức yêu thú dựa theo thương long giới phân chia cũng tương đối tinh không lúc đầu. Bất quá bởi vì chỗ Bạch Hổ giới, sẽ đối giao đứng lên cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Hoa Uyển Ước lấy ra thiên địa nhật nguyệt cung, đang muốn cho này mấy cái không có mắt yêu thú một chút giáo huấn. Tiêu bức vừa động, đột nhiên cái bóng mơ hồ, hư không tiêu thất, Uyển Ước, cẩn thận một chút, Tô Tinh đem tay mở ra. Đụng, một đạo tử phủ tiên lôi đánh tới giữa không trung cùng một đoàn bóng đen đụng vào một khối. Một tiếng vang thật lớn sau khi, mấy cái yêu thú đúng là trong nháy mắt chạy trốn đến rồi trước mắt. Những thứ này yêu thú vừa định sử xuất thần thông bắt được hạ này người đi đường. Đang lúc này, một tiếng to rõ, thanh thúy tiếng trời phượng minh từ cửu thiên mà rơi, hoa mỹ ngọn lửa theo sát tả xuống. Ở trong hỏa diễm một con tuyệt mỹ phượng hoàng thần điều triển khai cánh chim. Phịch một cái, mấy cái cự đại hỏa cầu đập vào tiêu bức trên người. Tiêu bức yêu điểu kêu rên mấy tiếng, yêu thú đều có của mình bản năng, tựa hồ bị phượng hoàng thần điều uy hiếp đến rồi, từ chối mấy cái liền lần nữa bày ra quỷ dị độn pháp bỏ trốn mất dạng. Tô Tinh ngược lại bình tĩnh ngẩng đầu nhìn này cao quý chim phượng hoàng. Chính là đế nữ thiên hoàng, tiểu hoàng đứng ở đế nữ thiên hoàng thượng, khinh phiêu phiêu đã rơi vào Tô Tinh trên vai, tới một câu ngọt đến tâm khảm đi điện hạ, có đế nữ thiên hoàng cũng có thể giảm đi không ít phiền toái. Tiểu hoàng, lần này tự nhờ cậy ngươi, Tô Tinh vỗ vỗ tiểu hoàng mờ u bàn tay, công tôn hoàng rất chăm chú gật đầu, Hoa Uyển Ước vốn là cũng muốn thả ra thiên anh hồng loan. Nhưng là vừa nhìn thấy Nhập Vân Long tiểu hoàng tinh lân thú đế nữ thiên hoàng cái loại này trời xanh đều tới cao quý tư thái. Cảm giác mình thiên anh hồng loan giống như một nha hoàn dường như. Hoàng cái cũng không tốt nữa chiều, trước kia Hoa Uyển Ước cũng sẽ không có loại này kỳ quái tâm tư. Nhưng là kể từ khi không biết tại sao, nàng bắt đầu có chút để ý, hơn nữa ở Tô Tinh trước mặt luôn là không muốn so sánh với đi xuống. Chúng ta không phải là tới du sơn ngoạn thủy, Chủ thượng, nhanh lên một chút tìm được Ly Thiên Chu tiễn địa phương sao? Hoa Huyền Ước kiềm chế dừng đáy lòng kỳ dị cảm, từ đế nữ thiên hoàng trên người rút về ánh mắt, Tô Tinh thần niệm vừa động, một quả chu sắc ngọc giản bay ra, treo ở trước mặt, ngọc giản phát ra ửng đỏ sắc ngọn lửa hơi thở, như gió lốc lưu chuyển ra. Này Trương Chu tiễn đồ thay vì nói là một tấm bản đồ không bằng nói là một việc pháp bảo. Lần này đồ bị nguyên chủ người dùng một điểm Ly Thiên Chu tiễn ngọn lửa luyện qua. Chủ muốn xuất ra Chu tiễn đồ cũng cảm giác được Ly Thiên Chu tiễn ly hòa. Chỉ cần nữa theo phương hướng tự có thể tìm tới Ly Thiên Chu tiễn. Ân, phải là cái phương hướng này. Tô Tinh theo Chu tiễn đồ chỉ thị nhìn Bạch Hổ giới phía bắc. Bạch Hổ Bắc Phương, Hề Nguyệt vừa nhìn, này không phải là Bạch Hổ giới chỗ sâu nhất địa phương không? Vừa lúc cùng truyền thuyết Bạch Hổ giới Đô Thành mở ra rất gần. Ân, đi thôi, giảm đi không ít thời gian. Tô Tinh cùng Hề Nguyệt nghĩ tới một khối, cũng không làm trì hoãn. Mấy người ngồi vào Thiên Hà Thừa Lúc Tinh Thuyền, từ đế nữ thiên hoàng mở đường, hướng phía Bạch Hổ giới sâu nhất Bắc Phương đi. Khoảng cách Tô Tinh vài trăm dặm ngoài, bốn đầu yêu hùng đang ở một cái đất trống bao quanh vây bắt một nữ tử. Nàng kia vóc người cao ráo, mặc lôi thôi lếch thếch, y phục trên người có nhiều cái lỗ hổng, treo các loại gia thú, vũ mao, hỗn đáp có chút kỳ quái. Một cái đuôi ngựa bị cuồn cuộn nổi lên, nữ nhân dạng chân ở một đầu da lông chút nào không tì vết cự lang thượng. Cầm trong tay một cây đại đao. Ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn mấy con yêu thú tựa như hùng, thân thể giống như một pho tượng tháp sắt, da lông như sắt phẳng phất đeo khôi giáp, phun ra nuốt vào nanh, đem kim thạch như tờ giấy xé mở lợi chảo đều ở hiển lộ yêu thú nội tâm cuồng nộ. Bọn họ cũng là nhất phương bá chủ, tuy nhiên nó bị cô gái trước mắt liên tiếp triền ở vài ngày. Điều này làm cho bọn họ dị thường căm tức. Dẫn đầu yêu hùng một tiếng rít gào, bốn con yêu thú nhất thời lao đến, đại địa ở lay động, những thứ này yêu hùng đừng xem vóc người to lớn, nhưng là lại dị thường nhanh nhẹn, lợi chảo có thể so với sắc bén nhất pháp bảo hướng phía cô gái bầm đi. Không khí hàn quang đại tác phẩm, sát khí ra khỏi vỏ, hình dạng cùng cự lưới, để nữ nhân không chỗ thối lui, cuồng bạo sát ý cao siêu nhanh nhẹn. Không chê vào đâu được áo giáp cùng, nữ nhân mặt không đổi sắc thậm chí mang theo hưng phấn mỉm cười nhả ra những thứ này nên hình dung một cái võ tướng ca ngợi chi từ. Vạ thị cự lang bay lên trời, không khí chính là cự lưới bầm tàn bạo mà đến xoắn ở tại Thiên Vũ Hồng Lang thượng. Giống như là một mảnh vũ mao bị cuồng phong xoắn rừng. Cùng kia tinh tướng giống như chiến đấu tài hoa, cô gái vừa nói. Từ Thiên Vũ Hồng Lang trên núi rơi xuống, thân pháp của nàng là như thế khinh linh, ở giữa không trung từ hiểm khích sát khí chi trong lưới phá ra. Này tờ ít có thể tránh ra lợi chảo chi lưới đúng là bị nàng kỳ tích loại đột phá. Yêu hùng mở ra nanh, đánh tới, này trong nháy mắt, nữ nhân lộ ra ánh mắt sắc bén, quát khẽ một tiếng, trong tay đại đao mấy người đao hoa, đi theo nữ nhân vừa rơi xuống. Rơi xuống đất trong nháy mắt, nàng không có làm chút nào dừng lại, cả người thật giống như điên rồi giống như đi phía trước đánh tới. Kia khí thế chính là mãnh hổ cũng không quá đáng, mấy đầu yêu hùng từ chưa từng thấy kinh khủng như thế loài người tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn còn tưởng rằng là hóa thành hình người yêu thú. Nhất thời hai móng vỗ, phong mang đâm liên tiếp đâm ra. Nhưng là nữ nhân giống như là kia xuyên hoa chung con bướm. Tư thái nhẹ nhàng duyên dáng giản ra tránh được sở hữu đâm. Chà chà chà, hàn quang toát ra, tùy theo, lửa giận dập tắt, bốn đầu yêu hùng ầm ầm ngã xuống đất, đúng là trong nháy mắt rụng. Nhìn kỹ lời nói, những thứ này yêu thú vết thương chí mệnh đều là vừa đến chúng mục tiêu cảm yếu nhất địa phương. Tinh chuẩn làm cho người ta không rét mà run. Xin mời trở thành để kẻ hèn võ nghệ một phần sao. Nữ nhân thỏa mãn thu đao, đôi ngựa vén lên, không nghi ngờ chút nào. Như thế biến thái, liều mạng, có thể làm cho yêu thú cũng sợ hãi chiến đấu tư thái. Cũng chỉ có thiên tuệ tinh đoạt mệnh tam lang thạch tú có thể có được. Tiểu Vũ, có khỏe, Thạch Tú Tú đối với Minh Tinh Lân Thú hỏi một tiếng. Thiên Vũ Hồng Lang bị mấy con yêu thú giết khắp cả người là tổn thương. Định cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, loại này vết thương ở Bạch Hổ giới đã sớm thói quen. Thiên Vũ Hồng Lang rất nhân tính hóa chà chà bản thân nữ chủ nhân. Ở Bạch Hổ giới thời gian không nhiều lắm, Thạch Tú Tú ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cào thét, Thiên Vũ Hồng Lang bỗng nhiên phát ra trầm thấp hống khiếu. Nhanh triển khai hướng phía rừng cây gầm nhẹ, Thạch Tú Tú đưa lưng về phía rừng cây, nhìn cũng chưa từng nhìn phía sau, là vị nào cũng muốn trở thành kẻ hèn võ nghệ một phần đi. Thật không hổ là đoạt mệnh tam lang, bi loại này yêu thú thậm chí cũng có thể dễ dàng giết chết. Phong tuyết bỗng nhiên đại tác phẩm, chung quanh nhiệt độ một cái rơi xuống tới lẻ độ, đi ra thiếu nữ giống như băng cứng sở điêu, từ đầu đến chân cũng lạnh như băng đến rồi cực hạn. Nàng vừa xuất hiện, cả cái khu vực tựa như sớm tiến vào mùa đông. Tỷ tỷ, ngươi thật là thật lợi hại, phi tuyết quá sùng bái ngươi. Ở nơi này lạnh như băng, cô gái bên cạnh thiếu nữ ngược lại lộ ra mùa xuân giống như cùng hy nụ cười. Đã không phải là lần đầu tiên giao thiệp với Hoành Thiên Lôi Lăng phi tuyết cùng nàng hàng tinh giả hàn băng. Là muốn tới đánh bại kẻ hèn, ký hạ khế ước sao? Thạch Tú Tú thở ra một hơi, bạch khí như mũi tên, biểu ra mấy thước, Tú Tú tỷ tỷ cùng muội muội cùng nhau được không? Cho chúng ta cùng nhau trèo lên đỉnh Nữ Lương Sơn, kết thúc đấu tinh sao? Phi tuyết van cầu tỷ tỷ, phi tuyết thật sự rất thích tỷ tỷ đi. Lăng phi tuyết nháy đáng thương ánh mắt, hận không được nghĩ cho Thạch Tú Tú đến đầu hoài tống bão. Kẻ hèn rất bội phục các ngươi kết thúc đấu tinh quyết định. Vô luận là thật hay giả, Thạch Tú Tú lạnh nhạt sơ đao lên. Hai sao lưu động, đoạt mệnh tam lang lắc đầu. Chẳng qua là kẻ hèn đối với khế ước một điểm hứng thú cũng không có. Tú Tú tỷ tỷ, phi tuyết thật sự rất thích ngươi. Tỷ tỷ như vậy liều mạng tu luyện võ nghệ chẳng lẽ không đúng làm kết thúc đấu tinh sao? Nếu như không phải là, lại có ích lợi gì đi? Lăng phi tuyết thống khổ đích đạo, tỷ tỷ chẳng lẽ không nghĩ đem mình võ nghệ phát huy đã có dung địa phương sao? Kẻ hèn đối với đấu tinh không có hứng thú a. Thạch Tú Tú nhắm một con mắt, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chiến đấu chính là kẻ hèn tín nhiệm, cho nên nói, phải nhớ cùng ngươi ký hạ khế ước sẽ phải đánh trước bại ngươi sao? Hàn băng rốt cục mở miệng, thanh âm lạnh như băng thấu xương. Đem không khí cũng đóng trụ, cho dù đánh bại kẻ hèn cũng không muốn ký hợp đồng a. Thạch Tú Tú nhún vai. Đã như vậy, đến lúc đó có thể cũng không phải ngươi. Hàn băng lạnh lùng nói, huyền xương phi kiếm thổ nạp hàn khí hướng phía Thạch Tú Tú xoắn. Tỷ tỷ thật là linh ngoan không cố đi, bất quá muội muội sau này có thật tốt khai đạo tỷ tỷ. Lăng phi tuyết cũng là buông tha cho thuyết phục. Ba tôn cự pháo huyền phù ở phía sau, pháo khẩu chuyển động, ầm ầm, lôi đình tức giận, rồng lửa trùng thiên, ở tiến vào chiến đấu trong nháy mắt đó. Thạch Tú Tú ánh mắt đã so sánh với bất kỳ thời khắc cũng trở nên càng thêm lạnh thấu xương. Thiên Vũ Hồng Lang cùng nhau lao đến, Lăng phi tuyết đại pháo cùng hàn băng phi kiếm cánh thì không cách nào đổi kịp đoạt mệnh tam lang bộ pháp. Thật là lợi hại cảnh giới. Hàn băng dùng mình, cước bộ vừa lui, một đạo ánh đao trực tiếp hơi mở, chẳng qua là nháy mắt sẽ đem hàn băng cùng lăng phi tuyết tách ra. Thạch Tú Tú mỉm cười rút đao, nhất đao bổ tới hàn băng, một đạo băng vách tường trống rỗng triển khai. Cũng may Thạch Tú Tú tinh võ vẫn tương đối kém, miễn cưỡng đỡ một đao kia, hàn băng tay một điểm, phi kiếm cấp tốc xoắn xuống, Thạch Tú Tú đang muốn đánh bất ngờ. Bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm, nàng sau này một trốn, chỉ thấy một cái sáng ngời vòng tay triển khai một bộ vạn tượng chi cảnh đánh tới đây. Thạch Tú Tú không có biện pháp chống đỡ, chỉ có thể tránh lui. Nga, xem ra không phải là một mình ngươi à. Thạch Tú Tú bất động thanh sắc nhìn khác một gã lạnh lùng nữ nhân. Cách chương.